Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Thiếu Đảo Chủ. Thiên Linh Tử mặt mũi tràn đầy chế nhạo, người cũng không phải sợ phiền phức người, sớm chút đem nó luyện đan chẳng phải xong việc, lại hoặc là, giết người này, tin tức đương nhiên sẽ không bị tiết lộ, Kỷ Vương bổ sung nói. Không có hảo ý nhìn về phía săn biển người đại hán. Đại hán biến sắc, gấp vội ngẩng đầu bấm tay thề nói. Ta dùng cổ thần tên phát thệ, tuyệt sẽ không nhắc lên chuyện này. Nếu không biến thành cho bụi. Thật thức thời, Kỷ Vương khen ngợi nói. Cổ thần thề nói trong người. Căn bản không có vi phạm với cơ hội. Như là muốn nói ra bí mật này. Nhất định lập tức biến thành cho bụi. Này là quy tắc lực lượng. Gặp Dương Mạc do dự, Thiên Linh Tử truyền âm nói, mang theo nó, tiến nhập Thánh Tổ Động Phủ nhất định có thể phái trên dùng tràng. Nghe vậy, Dương Mạc vội ho một tiếng, âm thầm đáp lại Thiên Linh Tử một tiếng, mới nói, vẫn là ta đem nó ném đi hồi trong biển đi, các ngươi tiếp tục trước đi, một hồi ta đuổi theo. Không đợi đám người mở miệng, Dương Mạc đã nắm qua hộp sắt, nhảy xuống đội thuyền. Chân đạp lấy mặt biển chạy thẳng tới một bên lao đi. Theo lấy Dương Mạc xa đi. Đông đảo thi tộc hải thú cũng nhao nhao đuổi theo. Chỉ còn lại mấy vạn mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định Phật tu đứng ở trên mặt biển. Đáng tiếc, đây chính là chí bảo A. Vong Thiên thở dài nói. Liêu Uy chừng Vong Thiên một cái. Chí bảo, vậy cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được. Mất hiệp đảo người đã biết vật này tồn tại. Cho dù không có người nói ra, bọn họ cũng có biện pháp cảm ứng được. Đến lúc đó còn không phải phiền toái một đống. Lời tuy nói như vậy, nhưng Liêu Uy biết, Dương Mạc bất quá là ở trước mặt mọi người làm một chút bộ dáng. Kỳ thực sẽ không đem hộp sắt từ bỏ. Dù sao người trong sân có thể không ngừng vị kia săn biển người. Còn có cũng không quen thuộc Phật tu. Vô Đồ Hòa Thượng không làm suy nghĩ nhiều. Lần nữa thúc giục Long Vương Đỉnh đem đông đảo đội thuyền bao phủ. Tiếp tục khởi hành, về phần Dương Mạc, không cần đám người lo lắng. Dương Mạc đạp nước mà đi. Hậu phương vô số thi tộc hải thú đuổi tới cùng không nỡ. Liên tục đi ra mấy vạn dặm, mới tiện tay đem hộp sắt ném vào đan thần giới. Đan thần giới chính là không gian độc lập. Bỏ vào trong đó đồ vật, ai có thể cảm ứng được. Quả nhiên. Theo lấy Dương Mạc dần dần từng bước đi đến, hậu phương thi tộc hải thú giống như là mất đi mục tiêu. Đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong không vào biển bên trong. Dương Mạc lúc này mới dừng lại bước chân cong người mà về. Bên ngoài vạn dặm, một chiếc trăm thước đại tiểu chiến thuyền phá vỡ mặt biển bay nhanh. Thân thuyền tản ra long tộc khí tức, cả kinh hải thú không dám đến gần. Một vị mặt như quan ngọc thanh niên đứng ở đầu thuyền. Lông mày đột nhiên cau lên tới. Thi tộc hải thú lặn xuống. Chẳng lẽ vật kia đã bị bọn họ đoạt về. Thiếu đảo chủ. Dùng khuê lực tốc độ. Những cái này thi tộc hải thú đuổi không kịp hắn. Chỉ sợ là có biến. Hậu phương. Trên trăm vị săn biển người thẳng đứng vững. Có người mở miệng nói. Khuê lực. Chính là đại hán kia. Thiếu đảo chủ quay đầu. Các ngươi xác định. Quen thuộc khuê lực hơn 10 người nhao nhao gật đầu. Bàn về tốc độ, những cái này hải thú xác thực không cách nào cùng hắn so sánh. Thiếu đảo chủ sắc mặt âm trầm. Này vốn là thuộc về đồ mình. Sao nhịn bị khuê lực giành trước đắc thủ. Đồng thời chạy trốn. Hao tốn như thế đại lực khí. Bạch bạch tiện nghi khuê lực. Hắn có thể nào cam tâm. Mau nhìn, có người. Đột nhiên có người chỉ phía trước nói. Thiếu đảo chủ biến sắc, khuê lực, ân, không phải khuê lực, thiếu đảo chủ ngưng thần ở giữa. Chỉ gặp này rõ ràng là chừng 20 nhập thánh cảnh cường giả. Căn bản không phải khuê lực, đương nhiên không phải khuê lực. Người này, chính là Dương Mạc, có chút khả nghi, người này cũng không phải là săn biển người. Thế mà độc thân một người tại mặt biển đi lại, đồng thời là từ thi tộc hải thú truy kích phương hướng trở lại. Một ông lão cau mày nói, săn biển người ra khỏi biển, nhất định thúc giục ẩn chứa long tộc khí tức vật, Thế nhưng là phía trước đi tới thanh niên, hiển nhiên không có. Thiếu đảo chủ khẽ vuốt cằm, trong mắt tinh quang bung ra. Người này thực lực cực mạnh, tuyệt không phải nhập thánh cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Rất có thể, vật kia bị hắn chiếm đến. Vừa nghĩ đến đây, thiếu đảo chủ vung tay lên, ngăn cản hắn. Minh bạch, đám người nhao nhao nhảy xuống đội thuyền, đạp lên mặt biển bay nhanh mà ra, hướng Dương Mạc vây quanh đi. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, dứt khoát ngừng, tĩnh lặng chờ đợi. Tính ngươi thức thời, đem tất cả mọi thứ giao ra tới, để cho chúng ta kiểm tra. Lão giả đứng tại Dương Mạc 10 mét bên ngoài, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Dương Mạc quét mắt một phen, tức khắc biết những người này thân phận, còn dừng lại ở đầu thuyền, nhất định là khuê lực trong miệng thiếu đảo chủ. Mất Hiệp đảo so Nhạc Danh đảo lớn hơn rất nhiều, trên đảo càng là cường giả như mây. Thế nhưng là, lại tại đảo chủ quản hạt phía dưới, có thể thấy thiếu đảo chủ thân phận. Tại Mất Hiệp đảo chính là dưới một người trên vạn người, mà còn hắn chiêu mộ những cái này săn biển người, tu vi thấp nhất đều là thánh giả cảnh, cực cao là đã là chân thánh đỉnh phong. Tỷ như mở miệng nói chuyện lão giả, thu hồi ánh mắt, Dương Mạc nhìn chằm chằm lão giả nói, vội vàng chạy đi. Khắc ngăn cản nói, không ngoan ngoãn nghe lời, người chạy đi lại là tử lộ. Lão giả hừ lạnh nói, tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, nhập thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, lại dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Giao đi ra a, chúng ta cũng không phải là hải tặc, chỉ là tìm một vật mà thôi. Có người thuyết phục nói, Dương Mạc lắc đầu bước ra bước chân, đồng dạng lời nói, ta lời nói lần thứ hai. Ha ha, đã ngươi không giao, vậy lão phu tự mình tới lấy. Bất quá đến lúc đó sợ là không ít đau khổ ra thịt. Lão già cũng bước ra bước chân, cười lạnh nói, dừng tay. Đúng lúc này, đầu thuyền thiếu đảo chủ đột nhiên mở miệng, ngăn lại lão già. Lão già cau mày, hồ nghi quay đầu nhìn về phía thiếu đảo chủ. Thiếu đảo chủ khoát tay áo, nhượng hắn đi thôi, trở lại, chúng ta tiếp tục tìm. Đám người nhao nhao cướp hồi trên thuyền, lại đều là nghi hoặc không biết, đành phải đưa mắt nhìn Dương Mạc nghênh ngang rời đi. Thẳng đến Dương Mạc thân hình biến mất, lão giả mới không nhịn được mở miệng nói, thiếu đảo chủ, vật kia rất có thể tại hắn trên thân a. Ta biết, vượt quá đám người dự liệu. Thiếu đảo chủ chỉ là lãnh đạm đáp lại. Dừng một chút, thiếu đảo chủ mới nói, đệ nhất, người này thực lực cũng không phải là mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Tại các ngươi hơn 100 người làm kinh sợ vẫn như cũ mặt không đổi sắc liền đủ để nói rõ. Đệ, nhị, thi tộc hải thú đều từ bỏ truy kích, nói rõ vật kia bị hắn rất hoàn mỹ giấu đi tới. Cho dù là lục soát khắp toàn thân hắn, cũng không có kết quả. Nghe vậy, đám người nhìn về phía thiếu đảo chủ ánh mắt trở nên sùng bái mấy phần. Hắn nói, rất có đạo lý, bất quá đám người cũng đều minh bạch. Thiếu đảo chủ nhất định không sẽ từ bỏ, nhất định là có đừng đánh tính. Thiếu đảo chủ, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Lão giả hỏi. Thiếu đảo chủ nhếch miệng cười một tiếng, hồi đảo. Đám người đại hỉ, nhiệm vụ lần này cơ hồ không có cái gì phong hiểm, ra tới dạo qua một vòng, tiền thuê liền đến tay a. Đám người lại không có phát hiện, thiếu đảo chủ đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Nếu như đã đoán được bảo vật tại Dương Mạc trên thân, tiếp đó đã dùng hết không đến những cái này săn biển người. Các loại, chờ, bình an về tới Mất Hiệp đảo, những người này còn có thể có mạng sống. Dù sao món kia bảo vật phi phàm, thiếu đảo chủ há lại sẽ nhượng tin tức này bị tiết lộ. Tiểu tử, đến Mất Hiệp đảo, ta sẽ nhượng ngươi đem ta bảo vật phun ra. Thiếu đảo chủ mắt thấy Mất Hiệp đảo phương hướng, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên tới. Đây chính là hắn địa bàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.